Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, Tiên Đạo Tam Giai. Mây đen hiển hiện ở giữa, sấm sét vang dội, một cỗ vô cùng khí tức khủng bố, chính là Tản Mạn Gia. Tiên kiếp, mọi người tại đây, nhao nhao sững sờ, không ai từng nghĩ tới. Lúc này, Kim Phong vậy mà lựa chọn độ kiếp, nhận lấy cái chết. Hoàng Thiên Tường biết được Kim Phong giảo hoạt như hồ, không nghĩ lại ra cái gì biến cố. Lập tức một chỉ hướng về cổ phong hung hăng một điểm. Giống, trong nháy mắt, cái kia dữ tợn lôi hồn một tiếng gào thét. Trong nháy mắt biến hóa một cái vô cùng cự đại ngón tay. Mang theo một mảnh lôi điện phong bạo hướng về cổ phong tàn phá bừa bãi mà đến. Lôi chỉ ý cảnh, quân lâm, hóa long, cổ phong lập tức mở miệng. Trong nháy mắt lôi chỉ ý cảnh thi triển, quân lâm bí thuật phía dưới, kim lôi thánh phong nơi đó, vô biên lôi tiên khí hướng về cổ phong tại đây hội tụ mà đến. Chẳng qua hô hấp ở giữa, chính là ngưng tụ thành một đầu cự đại lôi long, vẻn vẹn một loại ý cảnh, cũng muốn ngăn cản ta lôi hồn chỉ, tự tìm cái chết. Hoàng Thiên Tường gặp tình hình, cười lạnh một tiếng, cái kia lôi hồn chỉ, lập tức khí tức kinh khủng hơn. Chớp mắt đã tới, cự ly cổ phong cũng đã không đến 10 trượng. Đương nhiên không chỉ là ý cảnh, lôi điện mãng xà, cổ phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, một đầu lôi điện mãng xà, chính là gào thét mà ra. Cái này lôi điện mãng xà, chính là năm đó Bách Lý Uyên cùng Kim Tiêu Ngưng đánh cược, bại bởi Kim Tiêu Ngưng. Chẳng qua đầu này lôi điện mãng xà, chính là Bách Lý Uyên nhàn hạ thời điểm luyện chế ra. Tương đối cấp thấp, khí tức chỉ có thể so với lục giai đỉnh phong tiên thú. Nhưng hôm nay vật này, đối với cổ phong tới nói, đã đầy đủ. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, lôi điện mãng xà, trực tiếp xông vào cái kia lôi long bên trong. Lôi long dung nhập lôi điện mãng xà, trong nháy mắt khí thế bạo tăng. Đỉnh đầu càng là sinh ra hai cái long giác. Oanh, ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới. Lôi long cùng lôi hồn chỉ trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Vẻn vẹn lôi chỉ ý cảnh, cô đọng lôi long tự nhiên uy lực không bằng lôi hồn chỉ. Nhưng dung nhập lôi điện mãng xà, trong nháy mắt chính là lột xác. Dù sao lôi điện mãng xà là Bách Lý Uyên luyện chế ra vật kỳ dị, uy lực tự nhiên không tầm thường. Cái này một thoáng, lôi điện mãng xà cùng cái kia lôi hồn chỉ tại bên trên bầu trời không ngừng va chạm. Rằng co tại nơi đó, Kim Phong, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Huyết tế, Hoàng Thiên Tường tàn nhẫn cười một tiếng, bỗng nhiên cắn nát chính mình đầu ngón tay. Ở trong hư không, trực tiếp khắc họa một cái huyết sắc ký hiệu. Ông, trong nháy mắt, cái kia lôi hồn chỉ bên trên, một cái huyết sắc ký hiệu hiển hiện. Trong nháy mắt toàn bộ lôi hồn chỉ, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc lôi điện. Bộc phát ra khí tức bạo ngược, bành bành bành, chấm ngoặc kép, cổ phong cô đọng lôi long, trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Mà cũng vào thời khắc này, bên trên bầu trời, cái kia dày đặc mây đen bên trong, ấp ủ tới cực điểm tiên kiếp, rốt cục hạ xuống. Oanh, một đạo đủ kích thước to lớn kim sắc lôi điện cột sáng, hướng về cổ phong tại đây hung hăng oanh kích mà đến. Một cái chớp mắt này ở giữa, cổ phong phía sau phong lôi trận pháp hào quang lấp lánh. Trong nháy mắt huyễn hóa ra phong lôi song xí bảng. Cái này phong lôi song xí bỗng nhiên vỗ một cái. Cái này một thoáng, cổ phong chính là đi vào bên trên bầu trời. Đang đối oanh cùng một chỗ huyết lôi hồn chỉ cùng lôi long phía dưới. Oanh, kim sắc lôi điện cột sáng hung hăng đánh xuống. Trực tiếp bổ trúng cái kia đang đối kháng cùng một chỗ huyết lôi hồn chỉ cùng lôi long. Cái kia huyết lôi hồn chỉ, trong nháy mắt rung động kịch liệt lên, trong nháy mắt lôi hồn chỉ bên trên, vô biên vết dạn cực nhanh khuếch tán ra, lôi long nơi đó, cũng là trong nháy mắt lân phiến tan vỡ. Cả hai, trực tiếp đem cái thiên kiếp này năm thành uy lực, cho kế tiếp, lôi chỉ ý cảnh, cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên, một tiếng quát lên, trong nháy mắt chỉ thấy cái kia khí tức đê mê lôi long hào quang nộ phóng. Hắn trực tiếp mở cái miệng rộng, Bỗng nhiên một nuốt, cái kia kim sắc lôi điện cột sáng bên trong. Vô biên lôi điện, càng là bị lôi long điên cuồng cắn nuốt. Theo không ngừng thôn phệ thiên kiếp lôi điện, cái kia lôi long thân thể cực nhanh lớn mạnh, thôn phệ thiên kiếp. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này, ngẩn người, ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong còn có thể có như vậy thần thông. Thôn phệ lôi điện càng ngày càng nhiều, cái kia lôi long bên trong khí tức bạo ngược, cũng là càng ngày càng nặng. Hắn lập tức liền muốn tiếp nhận tới cực điểm. Giống, lôi long một tiếng gào thét, hung hăng khẽ cắn, trực tiếp cắn một cái vào lôi hồn chỉ. Bành, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Khí thế kia cực kỳ kinh khủng lôi hồn chỉ sinh sinh bị cắn thành hai đoạn. Lập tức tan vỡ ra. Phốc, lôi hồn chỉ cùng Hoàng Thiên Tường tâm thần tương liên. Như vậy Hoàng Thiên Tường tại đây, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vốn cho rằng cái này tăng cường không chỉ gấp mấy lần lôi hồn chỉ huyết tế phía sau nhất định. Trực tiếp liền có thể diệt sát Kim Phong. Nhưng không nghĩ đến, đối phương vậy mà dung nhập Bách Lý Uyên cho lôi điện mãng xà. Đồng thời còn nhờ vào thiên lôi chi uy. Giống, lôi long cắn đứt lôi hồn chỉ. Khí thế lại không có yếu bớt bao nhiêu. Hướng về Hoàng Thiên Tường hung hăng trùng sát mà đến. Đáng chết, lôi thủy chi thuẫn. Mở, Hoàng Thiên Tường một tiếng gào thét. Lôi tiên lực, thủy tiên lực đều xuất hiện. Cả hai, tại bên trên bầu trời. Trong nháy mắt dung hợp, cô đọng thành một mặt cự đại tấm chắn. Oanh, lôi long hung hăng đánh vào tấm chắn bên trên. Tấm thuẫn kia bên trên, vết dạn cực nhanh khuếch tán. Làm lôi long tiêu tán trong nháy mắt, tấm chắn đột nhiên tan vỡ. Cường đại tiên khí phong bạo, trong nháy mắt sụp đổ ra đến. Phốc, Hoàng Thiên Tường tiếp nhận trọng kích. Trong miệng một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, mấy trăm năm qua, nhiều lần cùng Cổ Phong giao thủ. Đây là hắn duy nhất một lần bị thương này. Hắn sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Cổ Phong tại đây, sắc mặt như thường. Bên trên bầu trời, thiên kiếp biến thành lôi điện cột sáng chín thành uy lực đều bị lôi long cùng lôi hồn chỉ hấp thu. Còn sót lại lôi điện chi lực, trực tiếp đánh vào Cổ Phong thể nội. A, cho dù là còn sót lại lôi điện chi lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Cổ Phong lập tức một tiếng gào thét. Kim cực tiên thể. Cổ Phong mở miệng, hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Tóc dài trong nháy mắt cũng là hóa thành kim sắc. Cơ thể bên trong, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát ra. Rốt cục, bên trên bầu trời, mây đen tiêu tán. Cổ Phong thân thể bên trên, thiên lôi chi lực cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà Cổ Phong khí tức, rốt cục đột phá tiên đạo nhị giai hạn chế, bước vào tiên đạo tam giai hàng ngũ. Cái này tiểu tử, phía trước vậy mà thật là tiên đạo nhị giai tu vi. Cổ Trấn Hải chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt mang theo hiện lên vẻ kinh dị. Cổ Thạc, Cổ Vân cùng Cổ Ảnh, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chi ba người trước liên thủ cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, đều bại. Vốn cho rằng Cổ Phong sẽ bị trực tiếp miểu sát. Mà bây giờ, Cổ Phong chẳng những một điểm tổn thương không có nhận, thậm chí còn đột phá. Mà đối diện, Hoàng Thiên Tường nhưng là bị đánh sắc mặt thương bạch, trong miệng phun máu. Đồng thời, chính yếu nhất, bọn họ vừa rồi vẫn cho là Cổ Phong là ẩn giấu thực lực. Bây giờ xem xét, hắn đây thực sự là vừa rồi đột phá. Vẻn vẹn tiên đạo nhị giai, liền có thể đem Hoàng Thiên Tường trọng thương. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Mặc dù, ngoài mặt vẫn là Hoàng Thiên Tường thực lực cường, nhưng bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng đã nhận định. Cổ Phong là Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Bọn họ tới đây, chính là vì dò xét Cổ Phong thực lực. Bây giờ là triệt để minh bạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.